Chàng ngồi thử ra sau nấm mồ lá mà nghĩ thầm. Mình phải ra khỏi đây, nếu không sẽ là độc cô nhân thật rồi. Đường Thẩm ngồi kiết đà, định thần nghĩ đến những dấu ấn thủ in trên vách đá. Chàng nghĩ thầm rồi nhẩm nói. Thủ pháp đó chính là lối ra của mình.